Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 88 tát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình bạn bấy lâu bị gió quỷ cắt đứt dứt điểm như chưa từng tồn tại mà nó nên thế. Tấm gương phản chiếu thân hình mảnh mai của cô gái trẻ từng đường cong hiện rõ sau chiếc váy bó sát ngắn cũn cỡn. Gương mặt xinh đẹp điểm lớp phấn hồng tươi tắn, đôi môi ánh nhũ hé nụ cười quyến rũ đầy thỏa mãn. Hai má lúm duyên dáng ẩn hiện, đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua tuổi anh vẫn ngắm nghía mình trước gương với niềm sướng tột độ. Tựa hồ, như bao vui vẻ trong suốt 17 năm nay bỗng gộp lại cùng ập tới cô. Vào đúng một khoảnh khắc, kể từ lúc gió quỷ để mắt tới cô Tuệ, anh luôn ngâm mình trong cảm giác lâng lâng, toàn thân nhẹ bẫng như đang bay. Phải thật dằn lòng, cô mới không hét lên hàng trăm hàng ngàn hàng. Vạn lần rằng, cô đã có được Đinh Hữu Phong, cô yêu con người ấy thật lòng, yêu từ bản chất tàn ác của anh cho tới quyền lực vô hạn anh. Đang nắm giữ, cô yêu mọi thứ thuộc về anh và để có được anh cô sẵn sàng làm mọi thứ. Chẳng phải sợ gì nữa sất, mối lo ngại lớn nhất của cô đã bị chính Hữu Phong dẹp bỏ. Anh thản nhiên hất văng nữ sinh tội nghiệp kia và đến với tụi anh trong vòng chưa tới 24 giờ. Từ hôm đó, cô được anh bảo kê, ai cũng đều nhìn cô với con mắt e ngại. Ngay cả thầy, giám thị hay Hồ Minh Quý đều không dám ho he dù đám cáo giả ấy rất muốn bóc mẽ bộ mặt gian ác của cô. Lũ chết tiệt, rồi cô sẽ dựa vào bóng Hữu Phong để bịt miệng từng tên một những kẻ đã ngu ngốc biết tới tội ác của cô. Nạn nhân đầu tiên là gã lưu manh bẩn thỉu, hắn chạy, trốn nhưng làm sao biết kẻ truy sát và lấy mạng hắn là tình nhân bé bỏng của hắn lúc trước. Tuệ Anh nháy mắt với cô gái đẹp trong gương, mỗi tế bào đều như nhảy cẫng khi nghĩ tới cuộc hẹn đêm nay. Hữu Phong chủ động mời cô ăn tối, anh thực sự siêu lòng với cô bởi ngày trước Đông Vi vẫn chưa được hưởng diễm phúc này. Chợt Tuệ Anh liếc mắt về phía cửa sổ, nơi vừa phát ra tiếng động quen thuộc. Một viên đá nào đó vừa đập thẳng vào lớp kính trơn nhẵn. Là cách gã yêu dâu xanh thường dùng để gọi Tuệ Anh, chỉ khác người thực hiện lần này không phải hắn ta. Chấm, ngoài kia thiếu niên tựa người vào BMW, cạnh anh là cô gái nhỏ đang co rúm vì lạnh. Rèm cửa che đi nét mặt giận dữ cùng cái nguýt lườm sắc bén từ đôi mắt. Hí, ý định này ra trong đầu Tuệ Anh lúc đó là sẽ kết liễu cô bạn nhỏ. Ngay đêm nay, choán kín bàn ăn đều là những món cao lương mỹ vị, rượu vang rót đầy ly thủy tinh được đẩy về phía ba người, một trong số họ lập tức nâng ly uống cạn rồi với thêm chai rượu. Gần đó, dốc thẳng vào miệng như kẻ khát nơi sa mạc bỗng vơ được nước lã. Không khí trong phòng ăn trầm lắng lạ thường, những người phục vụ vội rời đi sau cái khoát tay của chàng trai cao quý. Bỏ xuống, đấy không phải nước hoa quả. Hữu Phong thấp giọng, cô gái nhỏ như không nghe thấy, vẫn nhắm mắt nhắm mũi tu rượu để vui. Mình trong men say, cô đã quá mệt nhoài với thực tại, đến mỗi cái hít thở cũng thấy đau, cô đã rất ngoan ngoan chịu đựng nhưng có vẻ con người ấy sẽ không ngừng hành hạ cô trừ khi cô chết đi. Em, thật hư, Hữu Phong rằng lấy chai rượu đã vơi một nửa, đột nhiên dịu giọng, ăn chút gì đó đi, chỉ toàn món Vi thích thôi. Thôi vờ vịt đi, đồ khốn. Đông Vi đáp thẳng thừng. Tuy cô không rõ ý đồ của anh là gì khi một lúc lôi cả cô và tuổi anh tới đây nhưng chắc chắn cô lại sắp sửa phải hứng chịu nỗi đau khủng khiếp nào đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới hôm trước, anh tức bỏ chức danh thầy giám thị của bố nuôi cô, đuổi ông khỏi chung. Anh, khốn kiếp, anh thừa biết ông ấy tâm huyết với học viện thế nào. Mấy ngày rồi không ăn, đừng để anh lo lắng chứ. Ăn chút đi, Hữu Phong tỏ ra cưng nựng cô gái nhỏ hết mức chất thức ăn đầy bát cô. Thấy, Đồng Vi cứ ngồi im và cắn chặt môi, anh liền hướng Tuệ Anh, giọng lạnh. Tành như ra lệnh, cô giúp Đồng Vi ăn, Tuệ Anh nhìn chằm chằm. Hữu Phong như không tiêu hóa nổi câu anh vừa nói. Cô sao phải phục vụ, Đồng Vi ăn uống, anh lạ thật chẳng ai lại để kẻ ngoài chen giữa buổi hẹn hò riêng tư, đã thế còn vứt bạn gái vào một xó. Rõ ràng anh đã chọn cô, vậy mà còn quan tâm con bé đó như thế. Đông Vi càng thêm cắn, chặt môi, cô đau khi anh lợi dụng tình yêu to lớn của tuổi anh, biến cô bản thân thành con rối. Cô đau hơn khi tuổi anh dễ dàng vứt bỏ tình bạn để đến với Hữu Phong. Và cô đau nhất khi người mình yêu nhất và người mình thân nhất đang rũ bỏ mình, không màng tới vẻ căng thẳng của người xung quanh. Chàng quý tộc thưởng thức bữa tối một cách ngon lành, anh đang vui, trong đầu hai cô gái chứa những gì anh có thể đọc rõ như trang sách, mỗi người đều đang ôm một bụng bất mãn, khổ sở. Còn anh thì thích thú cười cợt như dằn vặt người khác đã là thú vui tao nhã. Tình bạn bấy lâu bị gió quỷ cắt đứt dứt điểm như chưa từng tồn tại. mà nó nên thế. Bỗng nhiên, Đông Vi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lảo đảo bước tới gần Hữu Phong và, một cái tát giáng thẳng vào gương mặt điển trai. Theo phản xạ tuổi anh đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Đông Vi như muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn. Đáng lẽ cô sẽ giáng lại cô ta chụp cái bạt tai cho bỏ tức, nhưng với kinh nghiệm diễn kịch lâu năm, cô chỉ thốt ra câu nói giản đơn: cậu đừng hành xử điên rồ như thế. Bỏ đi. Hữu Phong đột một gạt ngang, anh quệt khóe miệng dì máu do cái tát bỏng rát của Đông Vi, một bên má còn hằn rõ dấu tay. Anh chợt kéo cô gái nhỏ ngã vào lòng mình, thầm thì bên tai cô chất giọng sặc mùi bạo lực: tôi sẽ không nhắc lại thêm nữa. Nếu Vi còn nhè mặt tôi mà đánh gương mặt đẹp đẽ của bạn em, chắc chắn sẽ biến dạng. Anh đừng đi quá xa. Đi xa mới khám phá ra nhiều thứ. Hữu Phong đối đáp đầy ẩn ý, gió quỷ ôm ngang eo Đông Vi và hôn phớt lên tóc cô đầy tình tứ. Anh cố ý thân mật với Đông Vi trước đôi mắt hí chứa tia căm hận nhằm trêu điên cô gái trẻ còn lại. Anh sẽ bắt cô ta phải tự lột lớp vỏ giả tạo và hiện nguyên đuôi cáo. Đúng như dự đoán của Hữu Phong, cô gái nhỏ không chịu nổi sau vài phút ngồi im trong lòng anh. Đông Vi xô anh ra và bỏ chạy khỏi phòng ăn trước khi bị thiêu đốt bởi ánh nhìn đố kỵ của cô. Bản thân, chuẩn xác như mưu mô gió quỷ đã bày ra từ trước, cô gái trẻ lén lút thò tay vào túi xách mò lấy di động trộm gửi nhắn tin cho ai đó dưới gầm bàn. Hữu Phong vừa lơ đãng nhấm nháp rượu như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi chợt nhìn thẳng vào cô gái đối diện anh. Nhà từng chữ bâng quơ. Sẽ rất vui đây. Đường phố về đêm thưa thớt ánh đèn vàng ảm đạm, những bước chân nặng nề lê lết trên vỉa hè đầy xác lá. Cô gái nhỏ so vai, ngồi bệt dưới gốc cây. Gần đó, cô chẳng biết mình đã đi bao lâu và sẽ tới đâu, nhưng trong đầu cô chỉ chứa một suy nghĩ duy nhất là phải bỏ chạy thật xa, tránh bàn tay ác quỷ và cả sự ghen ghét của cô bạn thân. Hình như Đông Vi đã được tự do, chẳng ai thèm ngăn cản hay đuổi theo cô cả. Cô cứ như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạt bụi dính dưới đế giày của anh, rơi rớt hay lì lợm bám lại anh đều không thừa hơi ngó ngàng. Tự do rồi, sao Đông Vi lại hững nhiều đến vậy? Cô đã rất thèm khát một bầu trời riêng, một cuộc sống bình thường như bao người, nhưng sao lại không nỡ ra đi thế này? Hay là quay lại? Không, không thể hèn nhát tới mức xin xỏ tình yêu từ anh khi đã vứt cô vào xó. Cô phải chạy thật xa, phải biến mất để anh biết thế nào là khoảng trống và nhớ nhung. Đông Vi hít một hơi sâu rồi tiến thẳng tới bốt điện thoại công cộng gần đó. Người cô sắp sửa liên lạc đây sẽ mang cô bốc hơi như làn sương mù tan sau nắng. Bỗng có chàng cười quái dị vang lên sau lưng cô gái nhỏ. Dưới nền đất vô số bóng lớn vây quanh bóng dáng thấp bé như lũ sói đang dồn sát cừu non. Bé em đi đâu một mình thế? Cô gái nhỏ im thiên thít trước câu hỏi nham nhở từ đám giang hồ trong quán pizza trá hình đêm ấy. Đông Vi nhận ra chúng, nhất là tên đầu sỏ có hình xăm đầy mình, thần chí cô bủn rủn, chân tay run rẩy và mất luôn khả năng cử động khi tên đàn anh vuốt má cô, phả vào mặt cô chất giọng tờm lợm: bạn trai em đâu? Hắn bỏ em rồi à, thằng khốn ấy. Câm miệng, một giọng nói khác chợt cắt ngang, tức thì tên đại ca bỏ tay khỏi cô gái nhỏ và cùng bọn em ngoái đầu nhìn kẻ vừa to miệng nạt nộ. Tim Đông Vi đập dồn dập trong sợ hãi lẫn hoang mang, cô biết người đó. Phản ứng đầu tiên của cô là hét thật lớn: mau chạy đi, kệ tớ. Lại một trận cười thô bạo rộ lên khi Đông Vi chưa kịp dứt câu. Đám đông tản ra, nhường đường cho cô gái trẻ đẹp trong chiếc váy ngắn cũn cỡn. Cô ta tùy tiện vứt túi xách vào lũ người bặm trợn, lập tức có tên nhanh nhẹn bắt lấy và giữ hộ cô ta như làm tròn phận sự của kẻ hầu. Ngay cả tên đại ca cũng lùi ra khi cô ta tiến về phía Đông Vi. Hai ánh mắt đối thẳng nhau, một ánh ngập kinh ngạc, một ánh sắc như dao. Bọn mày đếm đủ 10 cái. Cô gái trẻ phá vỡ im lặng trước tiên và liền sau đó là những cái bạt tài chát chúa hạ thẳng vào khuôn mặt còn ngập bàng hoàng. Cách chương.